Chương 308, Diệu Mộc Sơn. Đến khi bọn họ trở lại Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm đã là 2 ngày sau. Diệp Chu và Nạ Rủ Tổ cũng không trở về Cổ Nổ Hạ thôn. Diệp Chu đem mọi chuyện an bài cho Tsu Nạ cùng Lý Giả sau đó, liền mang theo Nạ Rủ Tổ ly khai. Diệp Chu và Nạ Rủ Tổ ở trong núi đi từ từ, Nạ Rủ Tổ nắm tay nắm chặt, vẫn luôn đang nhẫn nhịn không nói gì. Nhưng là ở nơi này phút chốc hắn rốt cuộc không nhịn được. Tức giận nói rằng, ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới chỉ có mang ta tu hành A. Diệp Chu liếc Nạ Rủ Tổ liếc mắt không nói gì, tiếp tục đi về phía trước lấy. Lại đi sắp xỉ hơn nửa canh giờ tả hữu, Diệp Chu đột nhiên nói rằng, Nạ Rủ Tổ, ngươi bây giờ cũng có thể đi Diệu Mộc Sơn A. Nạ Rủ Tổ nói rằng, đương nhiên có thể, tùy thời đều có thể. Cái kia đã như vậy lời nói, ngươi đi Diệu Mộc Sơn, chúng ta đi nơi đó tu hành A. Nạ Rủ Tổ sửng sốt một chút, nói rằng, nhưng là ngươi thật giống như không đi được Diệu Mộc Sơn A. Nạ Rủ Tổ vào lúc này, ta không thể không nói cho ngươi một câu, vô luận từ lúc nào, cũng không muốn cùng các ngươi thế giới nhãn quang tới đánh giá ta năng lực, ta thủ đoạn là các ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Ta nếu nói có thể đi, như vậy ngươi liền đừng nói nhảm, nhanh lên một chút. Diệp Chu nói đến phần sau, càng nói càng sinh khí, vì sao cùng một cái đầu góc 410 tương đối kém tinh thần người nói chuyện lại là như vậy lao lực. Nạ Rủ Tổ chứng kiến Diệp Chu có điểm sinh khí, nhanh lên nhắm lại miệng mình. Nhìn Diệp Chu nói rằng, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Chu hướng về Nạ Rủ Tổ cái mông đạp một cước, nói rằng, đi phải đi là mở lơ y qua. Nạ Rủ Tổ kêu rên một tiếng, nhanh lên kết tốt thủ ấn đem chính mình ngược thông linh đến rồi Diệu Mộc Sơn. Diệp Chu cảm nhận được Nạ Rủ Tổ tọa độ sau đó, cũng dùng chính mình thuấn di chi thuật, theo sát mà Nạ Rủ Tổ phía sau, đã đến Diệu Mộc Sơn. Mà Diệp Chu vừa đến Diệu Mộc Sơn, liền cảm nhận được một cỗ tinh thần lực, thường thường hiện đầy toàn bộ Diệu Mộc Sơn. Cái này tinh thần lực đầu tiên đưa ra nghi vấn, không biết các hạ xuống đây ta Diệu Mộc Sơn vì chuyện gì, ngươi phải là có hoàn đem Diệp Chu ở tế tế thể hội luồng tinh thần lực này sau đó lại liên hiệp Diệu Mộc Sơn tình huống hiện tại, lập tức liền đoán được cái này tinh thần lực khởi nguồn rốt cuộc là người nào, cũng không khỏi thở dài nói. Cương đại như vậy tinh thần lực có thể toàn bộ trải rộng khổng lồ như vậy sơn mạch. Cái này có hoàn cũng là được đại đạo sinh vật A, cũng thật là không phải sẽ đem Diệu Mộc Sơn gọi tiên nhân chỗ. Ta có thể cảm nhận được ngươi cũng không có ác ý. Đồng thời ngươi nên là theo chân Nạ Rủ Tổ đứa bé này cùng nhau đến Diệu Mộc Sơn A. Diệp Chu nghe được Cóc Hoàn lời nói, tâm lý mỉm cười giống như Cóc Hoàn nói rằng, yên tâm, ta cũng sẽ không ở các ngươi nơi đây ở bao lâu, chẳng qua là bởi vì các ngươi nơi này linh khí tương đối đầy đủ, so với việc nhị dạ thế giới cái kia linh khí khô kiệt địa phương khiến người ta mang theo tới, không biết muốn thoải mái bao lâu. Ngươi nên không ngại, ta ở chỗ này đợi mấy ngày A. Cóc Hoàn cũng cười nói rằng, đương nhiên, Diệu Mộc Sơn hoan nghênh ngươi. Bất quá Nạ Rủ Tổ hài tử kia quả thực cố gắng khiến người ta sốt ruột, ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm lý a. Diệp Chu nhẹ cười nói rằng, dĩ nhiên, ta cũng là từ chối đã lâu mới đánh tính hòa người này một chỗ một đoạn thời gian. Cóc Hoàn nói rằng, chúc ngươi tất cả thuận lợi. Diệp Chu nói rằng, cái kia ta cáo từ trước. Nạ Rủ Tổ nhìn Diệp Chu, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhớ lại vừa rồi Diệp Chu đạp hắn một cái, đang chuẩn bị trả lại thời điểm. Chỉ nhìn Diệp Chu hung tợn theo dõi hắn, nói rằng, ngươi là muốn làm gì? Nạ Rủ Tổ cười ha hả nói rằng, vừa rồi đầu có điểm khó chịu, đá hai cái, hẳn là không có quan hệ gì. A Diệp Chu liếc Nạ Rủ Tổ liếc mắt nói rằng, mặc kệ ngươi. Đi thôi, ở cái hoàn cảnh này bên trong, ta muốn cũng càng dễ dàng khiến người ta bình tĩnh một chút. Nạ Rủ Tổ nghi ngờ hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đâu? Nói xong tu luyện, Diệp Chu vỗ một cái Nạ Rủ Tổ đầu, nói rằng, ngươi có thể hay không đừng cấp bách. Hiện tại Diệp Chu đều chỉ là vì để Nạ Rủ Tổ tâm tình có thể đầy đủ bình tĩnh trở lại, bởi vì nó đi qua Lý Dạ nơi đó tin tức, đã biết xạ cụ dạ từng thấy Nạ Rủ Tổ. Những chuyện kia không biết người khác nói có thích hợp hay không, thế nhưng Diệp Chu biết chuyện này phải nói cho Nạ Rủ Tổ. Diệp Chu đi tới liền ngừng lại, Nạ Rủ Tổ tò mò hỏi, làm sao không đi hắc ta nói ngươi, ta đi thời điểm ngươi chê ta không đi, ngươi lại cảm thấy hiếu kỳ, ngươi làm tỷ dồn lâu không bị ăn đòn đúng vậy. Nạ Rủ Tổ nói rằng, lúc đầu liền đúng như vậy nha, nói xong tới nơi này tu luyện, nhưng vẫn đều ở đây lãng phí thời gian. Diệp Chu ở cái này địa phương ngồi trên chiếu, hướng về phía Nạ Rủ Tổ nói rằng, ngươi ngồi xuống trước ca, đang tu luyện phía trước, ta cần phải nói cho ngươi một sự tình. Nạ Rủ Tổ vẻ mặt không nhịn được nói rằng, có chuyện nói mau. Ngươi nếu là không mang ta tu luyện, ta liền tự đi. Ngươi nếu là như thế không có kiên nhẫn, vô luận tu luyện cái gì đều sẽ không thành công. Á Diệp Chu nghĩ đến. Nếu Nạ Rủ Tổ một lòng chỉ muốn tu luyện lời nói, như vậy dùng tu luyện nghe đứng lên mà nói lời nói sẽ phải dễ dàng nhiều lắm. A Diệp Chu một câu nói này nói ra, Nạ Rủ Tổ quả nhiên liền yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, tuy là vẻ mặt còn không tình nguyện, thế nhưng ít nhất có thể an tâm ngồi xuống. Diệp Chu nói rằng, kế tiếp ta nói với ngươi sự tình, khả năng đối với ngươi mà nói kích thích có chút lớn, thế nhưng ta muốn nói với ngươi sự tình là ngươi nhất định phải nghe ta nói xong. Nạ dù tổ nói rằng, tốt, ngươi nói mau. Diệp Chu nói rằng, phía trước xả cụ dạ đi tìm ngươi đi, hẳn là đu nở dê vở ơ ia, đang ở ngươi tới phía trước, hắn tới tìm ta, bất quá hắn dường như có chuyện gì gạt ta, không có cho ta nói, thế nhưng bởi một ít nguyên nhân ta cũng không thể tiếp tục hướng xả cụ dạ hỏi chân tướng của sự thật. Diệp Chu nói rằng, bọn họ nói sự tình đều là thật, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đã từng Uchiha Itchia vì đệ đệ còn có cổ nổ hạ thuyền đem chọn cái Uchiha gia tộc, từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn toàn bộ giết chết sự thực là thực sự. Ai Uchiha Itchia, vẫn luôn ở lưng và cờ L.E. toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều danh, thế nhưng hắn đối với thôn hảo tâm nhưng xưa nay cũng không có tiêu thất quá. Mà cái này chân tướng của sự thật cũng chỉ có mấy người biết mà thôi, ngay cả trước đây Uchiha Itchia chết thời điểm, cũng không có đem chân tướng của sự thật nói cho Uchiha Sasuke, cho nên Uchiha Mạ Đạ Dạ mới chỉ có dễ dàng hơn lợi dụng trải qua Uchiha Itchia tử vong Sasuke. Bởi vì hắn ôm đối với cổ nổ hạ thôn những cái được gọi là nông thôn nhân căm hận, nhất là Đản Dô, thế nhưng ở Đản Dô bị giết sau đó, cừu hận của hắn cũng không có tiêu thất quá, mặc dù nói Đản Dô là toàn bộ sự tình chủ mưu, nhưng trên thực tế, để Uchiha gia tộc đi lên trình độ này nguyên nhân, kỳ thực chính là cổ nổ hạ thôn mọi người.